Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2138, chương 2139, Tiểu Tấn bội phục. Trong rừng rậm, Long Tấn ba người phía trước, ngập ngừng, Diệp Viễn thản nhiên theo ở phía sau, rất là tùy ý, dọc theo con đường này, Diệp Viễn liên tiếp xuất thủ mấy lần, đều là miểu sát. Nhưng làm Tấn ca làm cho sợ hãi, vừa nghĩ tới trước đó ở trước mặt Diệp Viễn trang bức, Tấn ca muốn tự tử đều có. Tấn ca, cái này, tên nhân loại này quá kinh khủng, ngươi không che được a? Ngao Trà nhỏ giọng nói, ta nhổ vào, ngươi mẹ nó hết chuyện để nói a? Muốn hại chết ta đúng hay không? Tấn ca bị lời này sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Kém chút bạo tẩu đem Ngao Trà xử lý. Ngao Trà cũng là dùng mình một cái. Nói, Tấn ca, ta không phải cố ý. Bất quá, hắn nhặt hắc yếp ma tinh làm gì? Vật kia ăn mòn chi lực cực mạnh. Chính là chúng ta Long tộc nhục thân cũng gánh không được a. Ta nào biết được, có lẽ hắn có thu thập tinh thể màu đen đam mê. Bất quá cái đồ chơi này coi như đặt ở trong nhẫn chứa đồ, cũng sẽ đối với người tạo thành không thể nghịch ăn mòn. Tấn ca nghi ngờ nói, trên đường đi, hắn cũng là hết sức tò mò. Chỉ là hắn bị Diệp Viễn thực lực kinh đến, căn bản không dám mở miệng. Cường đại thâm uyên ma thú, ở trước mặt Diệp Viễn yếu ớt tựa như giấy đồng dạng. Diệp Viễn giết chết. Tựa như giết gà làm thịt chó một dạng đơn giản. Tốt, nơi này hẳn là tương đối an toàn. Ngừng một chút đi, Diệp Viễn thản nhiên nói. Tấn ca nghe chút, vội vàng chạy tới hỏi. Đại nhân, có cái gì phân phó? Diệp Viễn nói, trên đường đi toàn không ít hắc yếp ma tinh. Ta muốn tu luyện một chút thời gian. Các ngươi thay ta hộ pháp. Lời vừa nói ra. Tấn ca ba người trong mắt chừng một cái, há to miệng nói, đại nhân phải dùng hắc yếp ma tinh tu luyện. Ta, không phải nghe lầm a? Tấn ca quá mức kinh ngạc, đến mức nói chuyện đầu lưỡi đến cứng cả lại. Tấn ca còn tưởng rằng Diệp Viễn là có cái gì dở hơi. Ai ngờ Diệp Viễn đúng là dùng cái này tới tu luyện. Dùng tinh thuần như thế ma sát chi khí tu luyện, đây không phải muốn chết sao? Diệp Viễn gật đầu nói, thế nào, có vấn đề gì? Tấn ca nói, cái này, những này hắc yếp ma tinh, thế nhưng là thâm uyên ma thú ma sát chi khí kết tinh, là bọn hắn căn bản chỗ, bên trong ẩn chứa ma sát chi khí, đối với võ giả tổn thương cực lớn, ngươi lại để cho dùng nó tu luyện. Tu luyện thế nào? Diệp Viễn thản nhiên nói. Ta tự có biện pháp của ta. Ngươi một mực hộ pháp thuận tiện. Diệp Viễn tiện tay bố trí mấy đạo trận pháp. Ngay tại chỗ tu luyện. Từng đoàn hắc khí từ bốn phía trong hắc yếp ma tinh chảy ra. Bị Diệp Viễn hút vào thân thể. Một màn này lộ ra cực kỳ quỷ dị. Tấn ca ba người con mắt đều nhìn thẳng, một mặt trợn mắt hốc mồm. Hắn thật hấp thu ma sát chi khí. Ông trời của ta, hắn tốc độ hấp thu này cũng quá nhanh. Chẳng lẽ không sợ cho ăn bể bụng sao? Ngao Trà nghẹn họng nhìn chân chối nói. Nghe nói trong nhân tộc có ít người chỉ vì cái trước mắt. Thường xuyên sẽ tu luyện một chút bàng môn tả đạo. Chẳng lẽ hắn chính là như thế võ giả? Ngao Thanh nói, đùng, Tấn ca trực tiếp tại hắn cái ót tới một bàn tay. Mắng, ngu xuẩn, đại nhân thần nguyên ba động thuần khiết không gì sánh được. Chỗ nào giống như là ma tu rồi. Còn có, đại nhân thần nguyên không gì sánh được hùng hậu. Hơn xa cường giả cùng giai, người mẹ nó mắt mù sao. Người gặp qua cái nào chân thần bát trọng thiên. Có như thế thực lực khủng bố. Ngao Thanh một mặt vô tội. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Diệp Viễn thần nguyên không gì sánh được tinh túy thuần khiết. Không thể nào là ma tu. nhưng là dạng này tu luyện thủ đoạn vẫn như cũ là mang cho hắn không gì sánh được rung động. Nhưng có thể đây cũng quá quỷ dị, đừng nói là nhân loại, chính là ma tộc cũng không dám dạng này hấp thu hắc yếp ma tinh a. Ngao Thanh không cam lòng nói, Tấn Ca một mặt sùng bái mà nhìn xem Diệp Viễn, nói, đại nhân chính là người phi thường vậy. Cái này ma sát chi khí nói cho cùng cũng bất quá là một loại năng lượng hình thức thôi. Thâm uyên ma thú có thể lợi dụng nó trở nên vô cùng cường đại. Trên lý luận nhân tộc cùng yêu tộc tự nhiên cũng có thể lợi dụng. Chỉ là công pháp phổ thông, căn bản là không có cách ngăn cản ma sát chi khí tàn phá bừa bãi. Như vậy xem ra, đại nhân công pháp nhất định cực kỳ lợi hại. Tấn Ca ngược lại là có mấy phần kiến thức, rất nhanh liền thấy rõ. Hai người khác nghe mới chợt hiểu ra, bất quá bọn hắn nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt dần dần do e ngại trở nên sùng kính đứng lên. Bọn hắn sợ như sợ cọp ma sát chi khí trên người Diệp Viễn vậy mà thành vật đại bổ. Chậc chậc, thật sự là quá lợi hại. Ta thậm chí có thể cảm giác được đại nhân cảnh giới đang nhanh chóng tăng lên. Đây chính là chân thần bát trọng thiên a. Ngao Trà sợ hãi than nói. Hai người khác rất tán thành. Mấy ngày qua đi, Diệp Viễn luyện hóa tất cả hắc yếp ma tinh, cảnh giới lần nữa có tăng lên không nhỏ. Tấn Ca lập tức đụng lên đến, một mặt mông ngựa chi sắc, nói, đại nhân thật sự là quá lợi hại, thế mà cầm hắc yếp ma tinh coi là thần nguyên thạch dùng. Tiểu Tấn bội phục. Diệp Viễn lườm hắn một cái, nói, bớt nịnh hót đi, được rồi, đại nhân, về sau Tiểu Tấn liền theo ngươi lăn lộn, ngươi cũng không thể không cần Tiểu Tấn a. Tấn Ca ưỡn nghiêm mặt nói, tại trong Long Nhãn động này, còn có chuyện gì so dính vào một cái đùi hữu dụng hơn rồi. Có Diệp Viễn cường giả như vậy tại, chỉ cần không đụng với thiên tôn cảnh thâm uyên ma thú, cơ hồ có thể xông pha. Cứ như vậy, tìm tới vết nứt không gian cơ hội cũng tăng nhiều. Diệp Viễn thản nhiên nói, vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Diệp Viễn mang theo ba người một đường quét ngang. Nửa tháng sau, một đoàn người đi vào trong một chốn sơn cốc. Nơi này chính là Long Tấn đám người căn cứ. Bất quá, trong căn cứ tràn đầy vết thương, một mảnh loạn thất bát tao, giống như là vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Tấn Ca, là Tấn Ca trở về. Bên cạnh trong rừng rậm, đột nhiên thoát ra mấy người. Những người này nhìn thấy Long Tấn, từng cái kích động không thôi. Hô to gọi nhỏ làm gì? A, Tiểu Xuân, ngươi thế nào? Long Tấn đang muốn quát lớn mấy người, để bọn hắn cho Diệp Viễn hành lễ, lại phát hiện bọn hắn từng cái mặt mũi bầm dập, từng cái trên thân mang theo thương. Long Xuân nhìn thấy Long Tấn, đúng là, oa, một tiếng khóc lên. Tấn Ca, ngươi không tại những ngày này, chúng ta thật thê thảm a. Long Xuân một thanh nước mũi một thanh nước mắt, xem ra những ngày này trải qua thật rất biệt khuất. Long Tấn cau mày nói, câm miệng cho lão tử. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Long Xuân khóc kể lể. Tấn Ca, đều là Long Triệu Thiên làm. Hắn buông xuống bảo, hạn ngươi trong vòng 3 tháng đầu hàng. Nếu như không đầu hàng, liền đem chúng ta doanh địa san bằng, để chúng ta chỗ đặt chân đều không có. Long Tấn nghe chút giận dữ. Quát, đồ chó hoang Long Triệu Thiên. Mẹ nó, lão hổ không ở nhà. Hầu tử xưng đại vương, các huynh đệ, đi theo ta, hiện tại liền đi đem ra hỏa này ngược chết đi sống lại. Nói, Long Tấn liền muốn bảo tẩu, lại bị Long Xuân kéo lại. Tấn Ca, không được a, Long Triệu Thiên hắn tìm cái thiên tôn cảnh giúp đỡ, lợi hại cực kỳ, chúng ta không phải là đối thủ a. Liền ngay cả bọn hắn doanh địa, cũng đã đổi lão đại. Long Xuân mà nói, giống như là một chậu nước lạnh rót xuống tới, đem Long Tấn rót lạnh thấu tim. Ngươi, ngươi nói cái gì? Thiên, Thiên Tôn, Long Tấn một mặt kinh ngạc nói. Thiên Tôn mà thôi, nhìn đem ngươi dọa đến, cùng cháu trai giống như. Lúc này, Diệp Viễn chậm rãi mở miệng nói. Ngươi mẹ nó ai vậy? Dám như thế cùng Tấn ca nói chuyện. Long Xuân nghe chút Diệp Viễn nói như vậy, lập tức mở miệng quát lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.